Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 125 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 494, người được chọn làm thái tử. Thiên Hòa Đế quả thật không có thể tỉnh lại, thân thể của hắn vẫn luôn nóng lên. Tuy là được cài ra khớp hàm quy đi vào một chút, nhưng mà như vậy cũng không có làm nên chuyện gì. Hắn cả người tựa hồ bị ác mộng vô biên bao bọc lấy, mày nhíu chặt, trên mặt biểu tình tràn đầy thống khổ dãy dụa. Hai ngày nay, toàn bộ là hoàng thân quốc thích đều tới xem qua hắn, hy vọng là hắn có thể sớm một chút tỉnh lại. Các đại thần mỗi ngày khi mà điểm mão cũng muốn hỏi lên hai câu, biết được hắn còn đang hôn mê, mọi người đều u sầu đầy mặt, không có dám lộ ra một tia vui sướng, miễn cho bị người khác bắt lấy nhược điểm buộc tội. Dần dần, dần gian cũng đã bắt đầu truyền ra cái tiếng gió, phản ứng của các bá tánh so với các đại thần còn muốn lớn hơn một chút. Đã nhiều ngày, vô luận là đạo quan hay là chùa miếu đều là tụ tập rất nhiều người. Bọn họ chân thành cầu nguyện, thánh thượng của bọn họ có thể sớm ngày tốt lên. Ba ngày sau, trọng thần trong triều đã bắt đầu thương nghị muốn hay không lập thái tử. Thứ nhất, không thể một ngày không có vua, liền tính là cái trữ quân cũng có thể trấn an dân tâm. Thứ hai, thánh thượng tình huống không ổn, dân gian từ xưa đến nay đều có cách nói xung hỷ. Nói không chừng vừa lập thái tử, thánh thượng liền sẽ tốt lên. Đại đa số thần tử tỏ vẻ tán đồng, ở bọn họ xem ra thái tử đã nên lập từ sớm. Nếu lúc trước thánh thượng nghe lời của bọn hắn sớm một chút lập thái tử, nói không chừng liền không có trận tai họa này. Nếu đã có quyết đoán, người được chọn cũng đã có sẵn rồi, liền có người đệ sổ con đi lên thỉnh quan thái bảo chủ trì một chút nghi thức để lập thái tử. Theo lý mà nói, trong tam công hẳn là theo thứ tự thái sư, thái phó, thái bảo xuống dưới, nhưng mà thái sư Lý Trạch tuổi đã già nua, từ năm trước liền đã bắt đầu ở nhà để mà dinh dưỡng, hiện tại liền giường đều xuống không có được. Tin tức của Thiên Hòa Đế hôn mê bất tỉnh, nhà y đều là còn gạt y, sợ hắn khi kích động liền theo tiên đế mà đi rồi. Lại nói thái phó Ung Băng, người này xưa nay giống như là nhàn dân giả hạt, hành tung không rõ. Trừ bỏ Thiên Hòa Đế khi mới đăng cơ giữ y lại phụ tá triều chính, hơn phân nửa thời gian đều ở các nơi của Đại Ngụy cùng với người tham thảo học vấn, tăng trưởng kiến thức. Cũng không có biết Ôn Hải có viết thư cho lão tử của hắn hay không, nhưng mà cho dù y đã biết, nhưng một lúc cũng không có kịp trở lại. Cho nên trọng trách này chỉ có thể giao cho quan Thái Bảo. Quan Thái Bảo cả người nhìn tiều tụy rất nhiều. Phụ quốc, lão thần giống như là bọn họ vậy. Ngày thường tuy không có quá tham dự việc triều chính, nhưng mà đối với thánh thượng kính yêu cũng đều giống như những người khác cùng một dạng. Nếu chư vị chịu tin nhậm quan mổ, thì đem cái chuyện quan trọng như thế giao cho ta tới xử lý. Như vậy, ngày mai, liền ở trên lâm triều, cử hành nghi thức lập thái tử. Hiện tại, liền thỉnh chư vị cùng với quan mổ cùng đi tới hoàng cung, thỉnh Triệu Dương ra gặp mặt, tiếp nhận chức vị trí thái tử đi. Một đám quần thần, mênh mông cuồn cuộn chạy tới hoàng cung. Sau đó, trước cửa của Tú Xuân Cung cũng thỉnh Ngu Trạch ra tới. Ngu Trạch, một thân đồ tàn, tuy là mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng mà phong độ vẫn như cũ, khó nén quanh thân. Hắn đối với các đại thần đều có vẻ thập phần kinh ngạc. Đợi sau khi mà nghe rõ bọn họ ý đồ lên đến, Ngu Trạch mới cười khổ cự tuyệt. Phụ hoàng ốm đau trên giường, mẫu phi lại bị giết hại, xin thứ cho Trạch ta dù pháp ở trong cái loại thời điểm này tiếp nhận thái tử chi vị. Đại Ngụy có các vị đại nhân, hắn là có thể khống chế được đến ngày phụ hoàng tỉnh lại chứ. Dứt lời, liền xoay người đi vào bên trong. Các đại thần mồm năm miệng mười khuyên bảo, nhưng mà Ngu Trạch lại thập phần kiên định. Vô luận là người khác nói thế nào, y cũng không có chịu đi ra. Lúc này, một vị thần tử mới đột nhiên tức giận mà nói, lúc này đang là lúc Đại Ngụy nguy nan hết sức, Triệu Dương điện hạ chỉ lo nghĩ chút chuyện nhi nữ thường tình sao? Không một chút nào đem quốc gia đại nghĩa để ở trong lòng, nguyên do ra sao chứ? Ngu Trạch một mặt ái nái bất an muốn nói cái gì đó, Những đại nhân đó nhìn thấy biện pháp này hiệu quả, lập tức cũng đi theo lấy quốc gia đại nghĩa mà tạo áp lực, buộc hắn phải tiếp nhận vị trí thái tử. Cuối cùng, Ngu Trật lâm nguy thụ mệnh, đáp ứng ngày mai trên triều, tạm thời là tiếp nhận vị trí thái tử. Nhưng mà hắn cũng muốn mọi người bảo đảm, chờ Thiên Hòa Đế vừa tỉnh lại, vị trí thái tử này liền lập tức dâng trả. Vô luận lúc sau y muốn lập ai làm thái tử đều không có thể lại đề cập lúc này. Một phen phát ngôn cao thượng nháy mắt làm cho các đại thần đó thần phục. Có người sau khi mà rời khỏi hoàng cung phát ra một tiếng cảm khái. Ngày xưa nhìn thấy Triệu Dương Điện Hạ còn cảm thấy người này trong lòng thâm trầm. Nhưng mà giờ khắc này ta mới biết được cái gì nghiêm túc quân tử chứ. Lời này nháy mắt đã được đại gia tán đồng. Vô luận là thiệt tình hay là giả ý, lại không có một người nào đối với vị thái tử được chọn này đưa ra bất luận cái dị nghị gì. Hoàng thứ tử Triệu Dương Ngu Trật, nhân phẩm quý trọng, là hợp với thiên ý. Thần nhận phó quỷ thác gánh trọng trách này, cẩn cáo thiên địa, xã tắc, thụ lấy sách bảo, lập làm hoàng thái. Không thể. Một thanh nằm mang một chút dồn dập bên ngoài cửa vang lên. Mọi người mới nhìn lại, người tới lại là Thuần Thân Dương. Hắn sau ngày ấy tới trong cung xem qua Thiên Hòa Đế, nhất thời cảm xúc kích động trở về liền ngã bệnh. Bởi vì hắn trước nay không có hỏi triều chính, hiện tại lại sinh bệnh, chúng thần cũng liền không có đi quấy rầy hắn. Hiện tại hắn thế nhưng đứng ra phản đối, đã có thể làm cho đại gia nghĩ nhiều. Ngu Trật nguyên bản mang theo biểu tình ý cười nháy mắt đã biến mất, trong một giây lại một lần nữa quải trở về trên mặt. Chật nhì bái kiến hoàng thúc. Hoàng thúc lúc này tới là tới giúp cho phụ hoàng giám triều sao? Hắn lời này thập phần di diệu, đại gia mới lập tức nghĩ tới một từ mưu triều xoắn dị. Chẳng lẽ Thuần Thân Dương cũng có tiểu tâm tư? Thuần Thân Dương không có nhìn hắn mà là cầm cái đồ vật trên tay từng bước đi lên đài cao, sau đó đem cái đồ vật bị tay áo che đậy giơ lên. Đại gia lúc này mới phát hiện nguyên lai trên tay của hắn cầm chính là một phong thánh chỉ. Ngu Trật đồng tử co lại, hai tay nắm chặt, móng tay chọc ở trong lòng bàn tay mang đến từng trận đau đớn, cũng không màng chút nào. Hắn tổng cảm giác có một chút không ổn, nhưng mà hắn an ủi chính mình, Ngu Tắc là tuyệt không có khả năng lại lên vị, phong thánh chỉ này đối với kết quả mà nói cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Bổn Dương bất quá là bị bệnh hai ngày, các người liền đã vội vã thay đổi triều đại sao? Đại thế sự này thế nhưng không có một người nào thông báo cho Bổn Dương, nếu không phải có người nhắc nhở làm cho Bổn Dương kịp thời đuổi tới, các người liền phải đúc thành đại sai rồi. Hắn hai má cũng có một chút hóp lại, cả người đều gầy ốm không ít, một đôi lệ mắt nhìn chằm chằm chúng thần trên triều đình, đem bọn họ mỗi người đều nhìn cho đến chột dạ không thôi. Vẫn là Hoàng Thái Bảo đứng dậy hỏi, Thuần Thân Dương xưa nay không có hỏi triều chính, lại nghe nói người thân thể không khỏe, đại gia mới không có đi làm phiền ngươi. Việc này xác thật, đại gia làm không đúng, chỉ là thần muốn biết, Thần Dương trong miệng đúc thành đại sai là có ý tứ gì chứ? Đối với Hoàng Thái Bảo, Thuần Thân Dương vẫn thật kính trọng, hắn sắc mặt hơi nghiêm nói, Thái Bảo nhất định là bị bọn họ lừa gạt rồi, về vị trí thái tử, thánh thượng sớm có định đoạt. Hoàng Thái Bảo mới vội vàng hỏi, vậy thì người trong thánh chỉ được thánh thượng chỉ định chính là người nào? Phía dưới, người cũng nghị luận sôi nổi, nói là Ngu Tắc. Nếu như vậy, bọn họ tuyệt đối không đồng ý. Thuần Thân Dương hư lạnh một tiếng nói, các vị tạm thời đừng có nóng nảy, thánh chỉ hiện giờ trong tay của ta đây, còn thỉnh các vị tiếp chỉ đi. Ở phía dưới, mọi người quỳ rạp xuống đất, nghiêm túc nghe hắn tuyên đọc thánh chỉ. Nhưng mà theo hắn, một câu phía dưới, đại gia biểu tình càng thêm mê hoặc. Trên thánh chỉ nói, muốn lập Lục Hoàng tử làm thái tử, đây là sự thật sao? Lục Hoàng tử, có người hồi ức lại, tựa hồ vẫn là cái trĩ đồng. Thánh thượng như thế nào sẽ lập y làm thái tử chứ? Hơn nữa trên thánh chỉ nói, hắn làm người, bật ra một cái giờ lành, quyết định ngày 8 tháng 12 ở Tông Miếu cử hành nghi thức sắc phong. Cách bây giờ, thời gian còn gần 10 ngày. Xin hỏi Thuần Thân Dương, thánh chỉ này là thánh thượng khi nào mà giao cho ngươi? Trương Đại Nhân đứng dậy hỏi, nhìn thấy cháu ngoại trai lập tức liền phải lên làm thái tử, lại ngang trời xuất hiện trong phòng thánh chỉ. Muốn lập cái tiểu nhi 8 tuổi kia làm thái tử sao? Quả thật buồn cười cho đến cực điểm. Thuần Thân Dương nhìn y bằng một con mắt nói, Trương Đại Nhân là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ thánh chỉ trong tay của bổn dương là giả sao? Không dám, y mới lập tức cúi đầu hành lễ. Chỉ là ý chỉ này tới quá mức kỳ quặc, hiện giờ thánh thượng lại hôn mê bất tỉnh, thật sự làm người khó có thể tin phục. Làm người khó có thể tin phục sao? Phía dưới còn có ai nghi ngờ thánh chỉ này thật giả? Vậy cũng đứng ra đi, cũng làm cho bổn dương nhìn xem, đều là người nào muốn thừa dịp thánh thượng hôn mê tạo phản chứ? Trên đầu chụp mũ áp xuống, đại gia sợ cho tới mức lập tức im tiếng, nhưng mà hắn càng là như vậy liền càng làm cho người ta hoài nghi. Thuần Thân Dương tựa hồ cũng biết chỉ dựa vào cái lời nói là vô dụng, vì thế lạnh mặt kêu ra Tả Hữu Nhị tướng cùng nói, thánh thượng xưa nay nể trọng nhất hai người là các ngươi, nghĩ đến các ngươi hắn là cũng quen thuộc nhất bút tích của thánh thượng sao, liền thỉnh hai người đi lên nhìn xem thánh chỉ này rốt cuộc là thật hay là giả đây. Tả Hữu Nhị tướng tiếp nhận thánh chỉ, đầu tiên lọt trong tầm mắt chính là cái đại ấn bên trên. Bút tích của thánh thượng có khả năng bị mô phỏng, nhưng mà truyền quốc ngọc tỷ lại làm không có giả được. Bọn họ mới vội vàng kiểm tra một lần, sau đó nói, thánh chỉ trên tay của Thuần Thân Dương, xác thật, thánh thượng thần thủ giết. Phía dưới, các đại thần có một chút xấu hổ, không khỏi quán trách Thuần Thân Dương. Ngài có thánh chỉ, nhưng mà thật ra sớm một chút lấy ra tới đi. Sớm lấy ra, bọn họ còn cần dùng đến cái chiêu này sao? Đến nỗi người được chọn làm thái tử, trong cái loại thời điểm này, cho dù chỉ là một cái nải oa oa, cũng không có liên quan. Chỉ cần là đại ngụy có người kế tục, dân tâm liền sẽ không có rung chuyển rồi. Nhưng mà lúc này, ít nhất xấu hổ vẫn là ngu trật. Hắn đứng bên dưới đài, mặt đỏ lên, hẳn không có thể từ địa đạo chui vào sao. Liền chỉ thiếu một chút, vì cái gì ý trời trêu ngươi đến vậy chứ? Khôn Đức Cung, trong điện tuyên nghi, hoàng hậu cùng với ngu trật đối diện mà đứng. Hai người trên mặt đều là tức muốn học máu, che giấu không được. Hoàng hậu tính rồi lại tính, lại không có phòng bị đến Thiên Hòa Đế chuẩn bị ở phía sau. Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng trực tiếp xuống tay. Liền tính danh không có chính ngôn không thuận cũng tốt hơn bây giờ rồi. Ngài nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngu trật từ trong kẽ răng bước ra những cái lời này. Hoàng hậu mặt thâm trầm, Thuần Thân Dương ở khi mà Lâm triều tuyên chỉ, hiện giờ trên dưới triều đều đã biết rồi, còn có biện pháp gì chứ? Ngu trật ngực kịch liệt phập phồng, chẳng lẽ những cái việc này đều làm không công sao? Ngu thu thế nhưng là ngu thu, phụ hoàng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tình nguyện chọn một cái hài đồng 8 tuổi cũng không có chịu chọn ta. Hắn giờ phút này có một chút quán trách hoàng hậu. Lúc ấy vì cái gì muốn đem hai người bọn họ thay đổi chứ? Bằng không lấy sủng ái của phụ hoàng đối với nàng, cộng thêm thủ đoạn quán, đế vị căn bản sẽ không rơi xuống sao? Nhưng mà hắn cũng không có nghĩ. Nếu hắn là đích trưởng tử, lại biểu hiện thật sự xuất chúng, thế lực sau lưng Trương Quý Phi sẽ sớm đấu với hắn xuống tay rồi. Nhiều năm như vậy, nếu không phải là hoàng hậu đánh bậy đánh bạ, đem Ngu Tắc bồi dưỡng thành một phế vật, những người đó đã sớm không có chấp nhận được hắn. Đừng có quan tâm hắn là nghĩ như thế nào, chỉ cần làm người được chọn, biến mất không phải là được rồi sao? Ngọc Thường Cung có thể cháy, vậy thì nơi khác cũng có thể phát sinh sự cố khác. Màn đêm buông xuống, hoàng hậu phái ra nhân thủ đi Minh Hoa Cung, nhưng mà lại được đến cái tin tức kinh người, ba vị hoàng tử căn bản không có ở bên trong. Sao? Không có khả năng sao? Chẳng lẽ hắn sớm phòng đến cái chiêu này của ta? Hoàng hậu hận không có thể đi đến Càn Nguyên Cung, lay tỉnh Thiên Hòa Đế bên Long Sàng, chất vấn hắn rốt cuộc là đem ba người kia giấu ở chỗ nào? Người không phải là nói dạng vô nhất thất sao? Hiện tại tốt rồi, chờ 10 ngày sau Ngu Thu trở thành thái tử, hết thảy đã muộn rồi. Nói không chừng phụ hoàng cũng sẽ tỉnh lại, chờ cho hắn tra được hết thảy, nhất định sẽ không có bỏ qua chúng ta. Ngu Trạch, cả người đều sắp hỏng mất rồi. Không, từ từ, hoàng hậu mới đột nhiên ý thức được một điểm không có thích hợp. Vì cái gì? 10 ngày sau chứ? Ngươi nghĩ một chút đi. Từ ngươi, ba vị hoàng đệ đã bị cấm túc Ngọc Thường Cung. Ngươi có hay không gặp qua bọn họ? Ta là chưa có từng tận mắt nhìn thấy bọn họ xuất hiện đó. Ngu Trật cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, hồi ức một chút, sau đó chắc chắn nói. Không có gặp qua, chính là cái lần trước khi cháy, ngươi không phải là nhìn thấy bọn họ sao? Hoàng hậu lắc đầu nói, ta là thấy được ba người, nhưng mà chỉ nhìn thấy thân hình của bọn họ thôi, chính mặt lại thấy không rõ, hơn nữa thanh âm cũng không có giống. Hồi tưởng lại hành động của Thiên Hòa Đế từ đó đến nay, tựa hồ đều luôn đang che giấu cái gì. Hoàng hậu mới đột nhiên ý thức được, có lẽ là bọn họ căn bản không có ở trong cung. Thánh thượng vì giấu tai mắt của người khác, sử dụng thủ thuật che mắt làm cho đại gia cho rằng bọn họ đều ở đó. Đây cũng liền giải thích vì sao mà Thiên Hòa Đế người luôn thương xót, vì sao sẽ ở trên chuyện này phá lệ cố chấp, thậm chí liền mẹ ruột bọn họ đều không thể cho gặp bọn họ một lần. Bổn cung đã minh bạch rồi, 10 ngày sau cử hành nghi thức sắc phong sao? Vậy thì làm cho y cử hành cho tốt đi. Vì sao? Ba đệ đệ kia của ngươi căn bản không có ở kinh thành. 10 ngày này hẳn là cái thời gian làm cho bọn họ gấp rút trở về. Nhưng nếu là bọn họ không trở lại thì sao chứ? Ngu Trật trong lòng đại hỷ. Vậy thánh chỉ kia tự nhiên trở thành phế thải rồi, chỉ có thể chọn người khác. Đến lúc đó chỉ có một người hoàng tử là ngươi, bổn cung xem bọn họ còn nói thế nào đây. Hoàng hậu ánh mắt lộ ra một mạt tàn nhẫn, nàng chuẩn bị đã nhiều năm như vậy rồi, tuyệt không có thể thất bại trong gang tấc. Chương 495, vào thành. Lại đi phía trước, tiến vào cảnh nội Lỗ Đông tỉnh, đến lúc đó chúng ta từ bến tàu Đăng Châu Phủ lên bờ, ngồi 2 ngày xe ngựa, đến Nội Hà lại đi thuyền về phía Tây, liền có thể thấy Hải Bình Phủ. Trên một chiếc thuyền lớn, 2 người đứng ở đầu thuyền nhìn ra, trong đó có một người ăn mặc trường bào màu xanh lá trúc, khuôn mặt tuấn tú, khóe môi giơ lên, đang nghiêm túc nghe người bên cạnh nói chuyện. Vậy tính tới lại khoảng 7-8 ngày thời gian, chúng ta có thể đến kinh thành sao? Người nói chuyện chính là Sở Từ, vừa mới giới thiệu lộ tuyến cho hắn lại là Khấu Tỉnh. Từ ngày ấy nhận được mật tin, bọn họ mới liền xuất phát lên đường, tỉnh lên cũng có hơn phân nửa tháng rồi. Ngồi thuyền mệt mỏi sao? Nếu không lúc sau lên bờ ở Đăng Châu Phủ nghỉ tạm 2 ngày đi. Khấu Tỉnh nghe hắn cảm khái, biết là hắn ở trên thuyền đợi lâu rồi. Sở Từ mới lắc đầu, không cần đâu, sớm một chút đem bọn họ đưa đến sớm mới tốt chứ. Ta nhưng mà chịu không có nổi kinh hách đâu. Hắn nhớ tới trước đó khi mà thuyền ở vùng Giang Chiết ngừng, Ngu Thu tiểu ngu ngốc kia đi theo cùng rời thuyền mua đồ. Thế nhưng bởi vì đã bị nghệ sĩ chơi xiếc hấp dẫn, thiếu chút nữa cùng với bọn họ lạc đường rồi. Ngày đó hắn hung hăng giáo huấn Ngu Thu một trận, không chỉ là phạt chép vài tờ thư, còn dùng cây trúc nhỏ đánh xuống lòng bàn tay của y 3 cái. Nhưng mà Ngu Thu cảm thấy mất mặt nhất không phải là bị Sở Từ trách phạt, mà là trào phúng đến từ mấy hài tử khác. Ngay cả thất đệ đều cười, làm cho y một chút mặt mũi cũng không còn. Việc này tất sẽ không có xảy ra, cũng là do ta nhất thời sơ sẩy thôi. Ngày đó, tình huống đặc thù, bọn họ sau khi mà rời thuyền đã bị một đám trộm tử theo dõi. Hắn mới vội vàng bắt tặc, nhất thời không có để ý, khiến Ngu Thu trộm trốn đi. Không trách ngươi, ngươi lại không có 3 đầu 6 tai, sao có thể chiếu cố nhiều như vậy chứ? Bất quá, đây cũng coi như là cảnh cáo cho chúng ta, lần sau nhất định phải cẩn thận nhìn những cái tiểu tổ tông này. Sở Từ gần đây đã bị bọn họ phiền nhiễu cho đến không chịu được. Thời điểm ở Chương Châu Phủ, hắn ban ngày phải đi nha môn phê duyệt công văn, chân chính cùng với bọn họ ở chung thời gian không có tính nhiều. Một hồi đi, chỉ cảm thấy là bọn họ mỗi người đều thập phần đáng yêu. Nhưng mà hiện tại trên thuyền sớm chiều tương đối, mới phát giác mang 7-8 hài tử có bao nhiêu không có dễ dàng, tựa như là dưỡng một đám vịt con, cả ngày cạc cạc cho đến không ngừng. Đó là hắn tự nhận tri thức uyên bác, cũng thỉnh thoảng bị bọn họ đột phá kỳ tưởng hỏi cho đến có một chút mộng bức. May mà hắn đầu óc xoay chuyển mau, khi mà thật sự chạm đến điểm mù tri thức, liền đem vấn đề đổi cái hình thức phản ném về, làm cho bọn họ chính mình lâm vào mơ hồ. Chiêu này đối với đại đa số người đều là hữu dụng, cố tình đối với ngu tuệ nhỏ nhất không có tác dụng. Sở Từ chú ý tới, gia quả này tư duy logic mạnh nhất thôi, tương lai hảo hảo bồi dưỡng mà nói là có thể là một thiên tài khoa học tự nhiên. Ba huynh đệ của bọn họ nói đến cũng kỳ quái, tam hoàng tử ngu nhẩm chuyên chú văn hoa, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, chính là làm người quá mức hướng nội khiếp đảm. Lục hoàng tử ngu thu miễn cưỡng coi như là toàn diện phát triển, nhưng nghi sở trường hiển nhiên không nên là chỉ số thông minh, mà ở trên trí tuệ cảm xúc thấy rõ nhân tâm rất có một bộ. Thất hoàng tử ngu tuệ luôn là yên lặng quan sát, lại nhất chăm kiến quyết, nhưng y khi mà cùng với người giao lưu, tổng kỳ vọng có thể bằng ít lời nói nhất kết thúc. Chả trách bọn họ lại đây tìm ta sao? Nguyên là người tránh ở bên ngoài đắc phù sinh bán nhật nhàn. Ở phía sau truyền đến tiếng của ông thái phó điêu ghẹo, hắn đã bị đám tiểu nhân đó phiền nhiễu xem không có đi vào thư, cũng tìm một cơ hội trốn ra tới. Sở Từ mới cười nói, bọn họ là sùng kính thái phó ngài tri thức quyền bác, cho nên mới muốn cùng với ngài tiếp xúc nhiều, để từ trên người của ngài học thêm một chút đồ vật. Thái độ này của người lại phải làm cho bọn họ thương tâm đó. Ngươi sao? Ôn thái phó chỉ vào hắn lắc đầu. Lão phù duy độc ở trên mờ mép là vĩnh viễn không có muốn thắng được ngươi. Cũng may lúc sau hồi kinh, có rất nhiều người đuổi kịp tới cùng với người đấu võ mồm đó. Thái phó, sao mà lại nói vậy chứ? Ta chỉ phụ trách đem ba vị hoàng tử đưa về kinh thành. Những đại nhân đó không cần thiết cùng ta so đo. Ôn thái phó trừng lớn con mắt. Ngươi thật đúng là cho rằng thánh thượng chỉ cho các ngươi hộ tống sao? Sở Từ nghi hoặc. Thái phó, ngài lời này là có ý gì đấy? Thánh thượng nói rõ là muốn đem ngươi triệu hồi kinh thành. Nói không chừng sau khi mà trở về liền trực tiếp phong ngươi làm thường hầu thượng thư phòng. Ôn thái phó chờ hắn thay đổi sắc mặt. Quả nhiên Sở Từ nhíu mày, thượng thư phòng lưu lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Vừa nhớ tới cái nơi đó liền nghĩ đến đại hoàng tử ngu xuẩn cùng âm hiểm nhị hoàng tử. Chính là một đống chuyện ở Chương Châu phủ kia còn chưa có chấm dứt. Thánh thượng không phải làm ta thay đổi phong cách học tập địa phương lại trở về sao? Ôn thái phó ý vị thâm trường nhìn hắn. Ngươi lấy năng lực của bản thân không chỉ có quét sạch phong cách học tập của địa phương, chính là toàn bộ Nam Mân tỉnh bất chính chi phong cũng là bị ngươi từ đầu tới đuôi quét một cái không còn một mảnh. Hiện giờ nếu nói lên lại trị thanh minh, Nam Mân tỉnh xưng đệ nhị, liền không có địa phương nào dám xưng đệ nhất rồi. Sở Từ bị y nói đến mặt đỏ luôn. Thái phó quá khen rồi, chỉ là cái cách này vừa mới bắt đầu, nếu ta không mở sợ lại sẽ như là Quốc Tử Giám giống nhau lui về tại chỗ. Hắn ở chỗ này trả giá mấy năm tâm huyết, tự nhiên không có muốn nhìn bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quốc Tử Giám tình huống phức tạp, cùng với chỗ này không có thể so sánh. Vô luận là sau này Huống Mẫn hay là lúc đầu Đỗ Ngọc đều sẽ dựa theo con đường của ngươi trải ra đi xuống. Ngươi chỉ cần thỉnh thoảng viết đi một phong thư cho bọn hắn là được rồi. Nghe được Ôn thái phó nói vậy, Sở Từ yên tâm một ít. Xem ra hắn thế tất là phải về kinh thành làm quan rồi. Nghĩ đến đây, hắn mới nhìn về phía Khấu Tĩnh một bên. Không thể nào, Khấu Tĩnh Tĩnh vừa mới không có bao lâu hắn liền trở lại kinh thành, chẳng phải lại là đất khách sao? Ôn thái phó chú ý tới ánh mắt của hắn, đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Lâu như vậy trải qua, y cũng minh bạch hai người chính là tri kỷ, tự nhiên không có muốn tách ra. Y nhịn không được hồi tưởng chí giao hảo hữu năm đó của chính mình, khi đó bọn họ cùng nhau nói thơ luận đạo, bá tí đồng du, cảm tình vô cùng tốt. Chỉ tiếc một hồi ngoài ý muốn làm cho bọn họ thiên nhân vĩnh cách, đến nay nghĩ vẫn là thật đáng tiếc. Ngươi yên tâm đi, thánh thượng có lẽ là muốn đem hắn triệu hồi rồi. Các đại doanh kinh thành ở phía sau đều có rất nhiều quan hệ, thánh thượng còn thiếu một người chân chính có thể tín nhiệm đó. Sở Từ mới yên lòng. Khấu Tĩnh nương tay áo che giấu trộm nhéo nhéo tay của hắn. Sở Từ sửng sốt cũng nhéo trở về. Hai người trước mặt của Ôn Thái Phó bắt đầu có hành động ấu trĩ. Một chút cũng không có sợ Ôn Thái Phó có thể phát hiện. Lúc chạng vạng, thuyền đã bỏ neo ở bến tàu của Đăng Châu Phủ. Trên bến tàu rất náo nhiệt, đoàn người của bọn họ hạ thuyền. Trước tiên tìm tiểu điếm để mà kêu vài món ăn. Cũng không biết có phải hay không, bọn họ bề ngoài quá mức gây chú ý. Sở Từ tổng cảm giác có người đang nhìn bọn họ chằm chằm. Hắn mới nhìn về phía Khấu Tĩnh, được đến một cái ánh mắt khẳng định, trong lòng tức khắc sinh ra cảnh giác. Chẳng lẽ là có mẹ mìn nhìn thấy họ hài tử nhiều, vì thế đánh chú ý lên bọn họ sao? Sau khi mà trải qua lần trước bị trộm tử theo dõi, bọn họ ăn mặc vô cùng mộc mạc. Khấu Tĩnh làm cho hắn tạm thời đừng có nóng nảy, ăn cơm trước lại nói đi. Những người khác ăn vui vẻ vô cùng, chỉ có Sở Từ ăn mà không có biết mùi vị. Trên đường Khấu Tĩnh rời đi một lát, chờ sau khi mắng trở về, nhìn Sở Từ gật gật đầu. Sở Từ mùi ngon mà ăn lên. Cơm xong mọi người mới đi ra ngoài. Khấu Tĩnh đưa bọn họ đến một chỗ địa phương hẻo lánh, nơi đó trói hai cái kẻ bị đánh cho đến mặt mũi bầm dập. Vừa nhìn thấy bọn họ liền hoảng sợ mà ô ô kêu lên, trong miệng nhét giải bố đều phải rớt ra tới. Chính là bọn họ nhìn chằm chằm vào chúng ta sao? Sở Từ đánh giá bọn họ một hồi, có một chút thất vọng phát hiện hai người này giống như chỉ là tên du thủ du thực bình thường, không có giống đám mẹ mìn gì. Hắn còn tưởng rằng có cơ hội vì dân trừ hại chứ. Khấu Tĩnh mới gật đầu, ngồi xổm xuống, thân nhìn chằm chằm hai cái người uy hiếp nói, đợi một lát nữa, vô luận hỏi cái gì đều theo sự thật mà trả lời, nếu dám có một chút giấu giếm, đừng trách ta không khách khí. Hai người kia mới gật đầu như giả tỏi, cho dù là giải bố trong miệng bị xả ra tới, cũng không có dám ho he một tiếng. Các người, vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào chúng ta, có phải hay không muốn làm mẹ mìn? Bọn họ liên tục lắc đầu. Đại gia, chúng ta ngày thường cũng làm một chút chuyện trộm cắp, nhưng mà mẹ mìn kia lại là trăm triệu không có dám nhận đâu. Chúng ta là hoài nghi các ngươi mới là mẹ mìn, nghĩ đến lúc đó đi quan phủ đổi một chút tiền thưởng thôi, lúc này mới nhìn chằm chằm các vị đại gia không bỏ đó, còn thỉnh các vị đại gia đại lượng cho, không cần cùng với chúng tiểu nhân so đo chứ. Mở to đôi mắt của các ngươi hảo hảo mà nhìn xem chúng ta có điểm nào như mẹ mìn. Sở Từ cảm thấy quả thật là đối nhân cách của bọn họ bôi nhọ. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lớn lên chính là một bộ dáng người dân tốt đẹp. Không có nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người đem bọn hắn xem thành kẻ buôn người, quả thật là buồn cười. Là chúng ta có mắt không có thấy Thái Sơn, đều là y đó. Một người bắt đầu nội chiến. Đây, y nói nghe được người quan phủ phân phó nha sai cửa thành. Nói phàm là có người mang theo nam hài đồng từ 6 cho đến 16 tuổi vào thành đều phải cẩn thận xem xét. Đây rõ ràng là muốn bắt mẹ mìn sao? Ngài bên người mang theo nhiều đứa như vậy, chúng ta nhất thời mở heo hồ tâm, liền đem các người trở thành mẹ mìn, còn thỉnh là các vị buông tha cho chúng ta đi. Nhìn bọn họ nói không giống lời nói dối, Sở Từ liền đem Khấu Tĩnh đem bọn họ thả ra. Không nghĩ tới vừa xuống thuyền liền gặp được cái chuyện ô long như vậy, thật làm cho người dở khóc dở cười. Từ từ, đây thật sự chỉ là một sự kiện ô long sao? Sở Từ mới đột nhiên cảm thấy có một chút quái dị, hắn mới nhìn Ôn Thái Phó cùng Khấu Tĩnh. Quả nhiên, trên mặt của bọn họ cũng xuất hiện biểu tình như suy tư cái gì. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ không có ở trọ mà là về tới trên thuyền. Thái Phó, ngài nói là bọn họ tìm nam đồng tử 6 tuổi cho đến thiếu niên 16 tuổi làm gì? Sở Từ vuốt ve cái ly trên tay, nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu là có quyền quý, lạc hài tử không có muốn lộ ra mà nói, vì cái gì không có tuổi tác cụ thể, mà là muốn kiểm tra toàn bộ tuổi tác sao? Trừ phi là bọn họ muốn tìm không chỉ một người, lại khó mà nói quá minh bạch, mới đưa ra cái tuổi tác này một lưới bắt hết. Hiện tại không có rõ ràng lắm mục đích của bọn họ, nếu muốn biết cũng đơn giản thôi, ngày mai làm phiền Khấu tướng quân trước là mang các hài tử đi thăm dò một chút, xem là bọn hắn mục đích chân chính là cái gì. Chương 496, Nữ trang. Ngày kế sáng sớm, Khấu Tĩnh mới liền mang theo Chung Ly Ngọc vào thành, Sở Từ bọn họ lại lưu trên thuyền chờ tin tức. Qua non nửa ngày, hai người đã trở lại, Khấu Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến hẳn là phát hiện một chút gì rồi. Đem mấy hài tử này đuổi đi, ba người dây quanh trước bàn để mà thảo luận. Tuy không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng mà đối với nam đồng tuổi tác này, bọn họ xác thật, kiểm tra đến thập phần cẩn thận. Tựa Ngọc Nhi, Ngọc Tuyết đáng yêu như vậy, cũng đã bị bọn họ kiểm tra từ đầu đến chân. Có mấy người lớn hơn một chút, còn bị yêu cầu kéo ra cái ống tay áo, lật xem cánh tay, ta phỏng đoán hẳn là cái chỗ kia có cái bớt gì đó. Khấu Tĩnh quan sát thật sự cẩn thận, đối với vị trí trọng điểm bọn họ kiểm tra, càng là ghi tạc trong lòng. Sở Từ nói, bọn họ như vậy, ngược lại không có giống như là tìm cái gì mẹ mìn sao? Càng như là đang tìm phạm nhân vậy. Một bên, Ôn Thái Phó suy tư cái gì? Trên cánh tay có ấn ký, hắn ngược lại biết một cái. Chính là Tam Hoàng Tử ngu nhẩm. Chẳng qua, kia không phải là cái bớt gì, mà là một đạo vết sẹo hình tròn. Đó là bị người dùng cái tẩu in ra tới. Cũng chính là sau lúc đó, Ôn Thái Phó mới có thể cùng Thiên Hòa Đế lúc vẫn là Kính Dương thương nghị. Nói làm cho ngu nhẩm, đi theo bên người của hắn để tiến học. Thiên Hòa Đế đối với Liễu Trắc Phi không có hảo cảm, đối với hài tử sinh cùng ngày với tứ đệ này của y cũng không có để ý, liền đáp ứng hắn. Nói đến ngu nhẩm, đi theo bên người của hắn cũng có mấy năm rồi, đối với hài tử này nhìn từ nhỏ đến lớn, Ôn Thái Phó rất là yêu thích, cảm tình sâu, không có thua gì thân tôn tử của hắn. Mặc danh, Ôn Thái Phó có một loại cảm giác, việc này có lẽ là hướng về phía bọn họ tới sao? Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình chính xác hay không, Ôn Thái Phó mới tự mình mang theo Thường Hiểu tuổi cùng với ngu nhẩm sắp xỉ hướng cửa thành đi tới. Từ từ, lão nhân gia mang theo tôn nhi của ngươi đến bên này đi. Bọn họ khi mà còn đang xếp hàng đã bị nha sai đằng trước phát hiện, cố ý chỉ bọn họ đến bên kia. Ôn Thái Phó làm bộ sợ hãi mới vội vàng xin tha. Không biết là nha sai đại nhân có chuyện gì, tiểu lão nhân cùng với tôn nhi ta đây đều là người giữ bổn phận mà. Kêu ngươi lại đây thì liền lại đây đi, chỗ nào mà nói nhảm nhiều vậy? Nha sai kia lớn lên hung thần ác sát, tính cách quả nhiên cũng thật là táo bạo. Một kẻ khác hơi một chút khách khí, lão nhân gia ngươi cũng đừng có sợ, chúng ta chính là tùy ý kiểm tra một chút, một lát liền có thể đi rồi. Ôn Thái Phó mang theo Thường Hiểu nơm nớp lo sợ mà đi qua. Nha sai kia chỉ tùy ý quét hắn vài lần, sau đó mới liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra Thường Hiểu. Sau khi mà xong rồi cũng yêu cầu hắn đem tay áo kéo lên. Thường Hiểu mới vừa nâng lên cánh tay trái, người nọ không kiên nhẫn mà kêu lên, tay bên phải kia nâng lên tới. Thường Hiểu theo lời của y nói nâng lên cánh tay phải, vén tay áo, một cái bớt lớn như hạt đậu xuất hiện trước mặt của bọn họ. Người nọ lúc đầu có vài phần cao hứng, sau khi mà thấy rõ ràng, mặt liền rũ xuống. Đi thôi, đi thôi. Người nọ mới dãy lui bọn họ, sau đó quay đầu cùng đồng bạn quán giận. Cũng không biết ở phía trên muốn cái gì nữa. Đều là tìm 2-3 ngày rồi, còn không có tìm được cái tai trên tai họ có sẹo kia. Nghe huynh đệ của ta nói, không chỉ chúng ta bên này, càng là bên trong, tra cho đến càng cẩn thận. Người nói là bọn họ muốn làm cái gì chứ? Trên tai có sẹo ngược lại còn dễ một chút tìm, hai tiểu nhân kia mới khó làm đó. Thôi, bỏ đi, đừng có oán giận, dù sao phía trên nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Dứt lời, lại đi trở về đến cửa thành, tiếp tục tuần tra trong đội ngũ, còn có hài đồng phù hợp với điều kiện hay không. Ôn Thái Phó, nhân lúc bọn họ không có chú ý, mang theo Thường Hiểu dòng đi ra ngoài. Sau khi mà trở lại trên thuyền, hắn lập tức đem việc này nói cho Sở Từ cùng Khấu Tĩnh. Xem ra, việc này quả nhiên hướng về bọn họ mà tới rồi. Lão Phu phỏng đoán, kinh thành nhất định xảy ra biến cố gì đó. Mệnh lệnh này nhất định không phải là thánh thượng hạ rồi. Sở Từ suy nghĩ một chút, người tới muốn tìm đến ba người bọn họ, không biết là muốn dùng tới, lấy ra lợi thế hay là mặt khác. Trước mắt chỉ là biết bọn họ đang tìm người, lại không biết bọn họ sau khi mà tìm được người xử lý thế nào đây. Kế hoạch lúc này vẫn là muốn nhanh chóng trở lại kinh thành lại làm tính toán sao. Bọn họ một đường đều ở trên thuyền, thư từ căn bản tiếp nhận không được, cho nên trong cái khoảng thời gian này tin tức triều đình một chút cũng không có truyền tới, bằng không cũng sẽ không có bị động giống như bây giờ. Nhưng mà hiện tại chuyện khó nhất chính là thế nào mà trở lại kinh thành đấy. Ôn Thái Phó thở dài, nghe người nọ nói bọn họ cái chỗ này á kiểm tra đến còn không tính cẩn thận, càng đi liền càng khó đi. Nếu một chút không cẩn thận lộ ra sơ hở, sợ là gây thành đại họa đó. Sở Từ cũng có một chút khó xử, nếu trong cái tình huống bình thường, thuốc bột dịch dung có lẽ có thể có một chút tác dụng rồi. Nhưng mà hiện tại bọn họ kiểm tra đến cẩn thận như vậy, nhất định sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó ngược lại là càng nguy hiểm. Khấu Tĩnh mới nghĩ, nếu không chúng ta từ cái đường vòng ngoài thành trực tiếp đi đường biển đi tới. Tuy rằng trung gian có một đoạn thủy vực chưa có thăm dò qua, nhưng mà ta tin tưởng có thể an toàn đi qua. Sở Từ đầu tiên vui vẻ, sau đó lại lắc đầu. Cho dù đi đường biển, chúng ta cũng là vẫn phải tới Hải Bình Phủ, rời thuyền lại đổi xe ngựa, vấn đề này vẫn là phải giải quyết đó. Rốt cuộc như thế nào mới có thể không cho bọn họ kiểm tra chứ? Phơi ra thân phận có lẽ có thể, nhưng lại làm cho bọn họ bại lộ càng mau. Giả bệnh làm cho bọn họ không có dám tiến lên sao? Cũng không thông rồi. Nói không chừng cũng sẽ bị trực tiếp đuổi đi ra, không có cho vào thành rồi. Ba người đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa. Mở cửa là Lư Tĩnh Xu đứng bên ngoài, nàng nói, Ôn Gia Gia, Khấu Bá Bá, cha, Đại Hổ thúc thúc, làm xong cơm rồi, ta tới kêu các người ăn cơm. Sở Từ trong lòng ấm áp, khom lưng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng hiểu chuyện khen. Tĩnh Xu thật ngoan, các người ăn trước đi, chúng ta còn có một chút chuyện muốn nói, đợi lát nữa lại ăn. Lư Tĩnh Xu có một chút lo lắng nhìn bọn họ. Nàng tuy rằng còn nhỏ nhưng mà cũng biết từ tối hôm qua, từ khi mà gặp phải hai cái người xấu, những đại nhân này thật giống như có tâm sự gì, cả ngày mặt ủ mày chau. Không có việc gì đâu, ngươi đi ăn trước đi. Sở Từ mới vỗ vỗ đầu của nàng, nhìn tiểu cô nương lưu luyến mỗi bước mà đi xa. Váy nhỏ màu hồng nhạt theo cái động tác nhẹ nhàng phiêu động, Sở Từ mới đột nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu có một cái chủ ý. Trên bàn cơm, mấy tiểu nam sinh đều có một chút đứng ngồi không yên. Cũng không biết vì cái gì, bọn họ tổng cảm giác có một chút sự tình không có tốt phát sinh. Đoàn người lên xe ngựa mênh mông cuồn cuộn mà hướng cửa thành đi qua. Trên đường, bá tánh thấy cái trận thế như vậy, sôi nổi né tránh ra, liền sợ không cần phải cẩn thận đắc tội với bọn họ. Thật mau, nhóm người này liền đến cửa thành. Sau khi mà nha sai, Đào Hoa hộ vệ đi theo, đem cái tầm mắt chuyển qua trên mấy chiếc xe ngựa. Trên xe đều có ai? Nhanh xuống dưới đi. Quan phủ có lệnh, phàm là vào thành cần phải nhất kiểm tra qua thì mới có thể đi vào. Trên chiếc xe ngựa đầu tiên có một nam nhân cao lớn vén rèm đi xuống tới. Vài vị nha sai trên xe ngồi chính là lão phụ cùng với thê tử mang thai của tại hạ. Hai chiếc khác là mấy nữ nhi ta cùng với bọn nha hoàn. Cửa thành rồng rắn hỗn tạp, thật sự không có tiện làm cho các nàng xuống dưới. Còn thỉnh các vị giờ cao đánh khẽ, ở dưới xe nhìn một cái là được rồi, Khấu Mổ không khỏi cảm kích. Một bên quản gia, nhân lúc người không có chú ý, móc ra một cái túi căn phòng, đưa cho nha sai cầm đầu kia. Người nọ tiếp nhận ước lượng, trên mặt mang ra một chút bộ dáng tươi cười. Đã có bất tiện, vậy thì quên đi, các huynh đệ không phải là bất thông tình lý. Mấy người các ngươi đi qua dán rèm lên cẩn thận kiểm tra, nghe thấy được không? Thanh âm này rõ ràng, cất cao lên, mục đích tự nhiên làm cho bá tánh chung quanh biết bọn họ không có làm việc thiên tư. Thủ hạ của hắn tự nhiên nghe hiểu, trong lòng nghĩ hôm nay có thể được phân cho đến chỗ tốt rồi. Động tác dán rèm đều nhẹ một chút. Sau khi mà mấy chiếc xe đều kiểm tra qua, bọn họ không có phát hiện phía trên có người làm cho bọn họ đặc biệt chú ý. Đầu nhi, trên mấy cái chiếc xe đều không có. Vậy đi, các người đi thôi. Người nọ bàn tay dung lên, làm cho bọn họ vào thành. Vị lão gia ra tay thật là hào phóng. Chỉ tiếc sinh ra đều là nha đầu. Theo ta thấy, thê tử của hắn hiện tại hoài thai, tám phần vẫn là nha đầu thôi. Tục ngữ nói, nhọn nam tròn nữ. Phụ nhân kia cái bụng tròn tự như là trái dưa vậy, nhất định là nữ hài rồi. Ngươi cầm đầu trừng y một cái. Được rồi, đừng có chú ý nhân gia, ngươi vẫn là quan tâm một chút bản thân của mình đi. Đều tản ra, tiếp tục xem gặp được nam đồng cùng với thiếu niên liền ngăn lại kiểm tra. Bên kia, sau khi mà vào thành, Sở Từ mới đem đồ vật bên trong quần áo, tiết tháo đều là đào ra tới. Nữ trang đã đủ thẹn thùng rồi, giả thành thai phụ cái gì đó quả thật làm cho người xấu hổ chết luôn. Bất quá đây cũng không còn biện pháp, mấy cái nam nhân đơn độc mang một đám tiểu cô nương ra cửa quá là không bình thường rồi. Sau khi mà đại gia thương nghị tốt kịch bản, ông thái phó muốn giả thành một vị lão thái gia nhà giàu, mang theo nhi tử con dâu cùng với mấy cháu gái ra cửa để thăm người thân. Vì thoạt nhìn nàng có thuyết phục một chút, từ quản gia còn đem người thương đội của mình an bài đi vào biến thành hộ vệ. Cùng với Khấu Tĩnh so sánh, thích hợp giá thành, con dâu tự nhiên là Sở Từ. Nhưng mà hắn thân cao, cùng với nữ tử so sánh, quá cao một chút. Vì không có cho người chú ý tới điểm này, chỉ có lấy ra một mặt, càng làm cho người khác chú ý. Vì không có cho Sở Từ thẹn quá thành giận, Khấu Tĩnh cùng với ông thái phó, không hẹn mà dời đi ánh mắt, che miệng ho khan một tiếng, đem cái tiếng cười sắp tràn ra, đe ép trở về. Kỳ thật, Sở Từ quá trang cũng không có xấu, thậm chí còn có một chút đẹp chứ. Chỉ là vẻ mặt của hắn quá mức không ổn, cả người giống như đi lên pháp trường chịu đau, mà không phải là cái phụ nhân ra cửa thăm người thân. Theo Sở Từ mẫn cảm, hắn vẫn là chú ý tới động tác của hai người. Sở Từ đôi mắt nhíu lại nói, dù sao trên xe không cần phải đi xuống, nương tử so với phu quân cao lớn một chút cũng không quan hệ. Tới cửa thành tiếp theo, ngươi tới giả làm nương tử đi. Khấu Tĩnh mới lập tức, hắn thật ra là muốn một hồi làm nương tử của Từ đệ, nhưng mà căn bản không có cửa hàng nào bán nữ trang cho hắn có thể mặc vừa vào chứ. Chương 497, giả chết. Mọi người hướng đường Hữu Kinh Vô Hiểm, lên xe ngựa, đi tới sông trong thành, lên thuyền, đi tới Hải Bình Phủ. Vì lý do an toàn, bọn họ không có đổi đi nữ trang. Cũng may mắn không có đổi đi, bởi vì là bọn họ thời điểm trên biển, thế nhưng cũng có thủy sư ở mép thuyền kiểm tra có người khả nghi hay không. Lúc ấy, Sở Từ không có nhét bụng cho nên đứng phía sau, dốc dáng cao cao làm cho các binh lính thủy sư nghi hoặc mà nhìn vài lần. May mắn, lúc này Lưu Tĩnh Xu làm bộ bị dọa, giọt tới bên trong lòng ngực của Sở Từ kêu lên một tiếng mẹ, làm cho bọn họ đánh mất nghi ngờ. Càng tới gần kinh thành, lời đồn đãi về cái nơi đó cũng liền càng nhiều. Có người nói, đại hoàng tử hành thích thánh thượng lại giết hại quý phi, đã bị xử tử rồi. Còn có người nói, thánh thượng đã hôn mê nhiều ngày, chỉ sợ rốt cuộc không có tỉnh lại nữa. Thậm chí còn có người nói, hoàng hậu nương nương đều không phải là mẫu hậu thân sinh của đại hoàng tử, là nàng từ nơi khác ôm tới. Những người lan truyền cái lời đồn này đều là một bộ dáng lời thề son sắt, giống như là bọn họ lúc ấy liền đứng bên cạnh thấy vậy. Loại lời nói thêm mắm dặm muối này, ông thái phó tự nhiên sẽ không có hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có một chút có thể phán đoán, chính là kinh thành tuyệt đối xảy ra vấn đề. Hơn nữa, hắn là đại sư đặc biệt nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không có tùy ý dân gian lan truyền lời đồn đãi đến bay đầy trời đầy đất, không có ai đi quản. Mang cái tâm tình sầu lo vô cùng, thuyền lại đi rồi 2 ngày. Lúc này cách Hải Bình Phủ càng ngày càng gần. Đến buổi chiều, bên kia bến tàu đã rõ ràng có thể thấy được. Sở Từ trên bông tàu đứng một hồi, sau đó mới nhận mệnh thu thập vào bản thân, chịu thương chịu khó sắm vai một cái thai phụ. Quá trang mấy ngày này hắn đã sớm không cần A Thanh tới trợ giúp hắn. Thuyền đã đến gần bến tàu, người chèo thuyền đem cái đáp bản thả đi xuống, đoàn người vừa ra ổn, nơi xa liền có một đội nha sai từng cái kiểm tra. Từ trong động tác của bọn họ có thể thấy được bọn họ kiểm tra là muốn so với những chỗ phía trước càng thêm cẩn thận. Chú ý cũng không chỉ là nam đồng cùng với thiếu niên, có một chút nữ tử cũng sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm mà xem. Đám người của Sở Từ trong lòng trầm xuống, cảm thấy hôm nay chỉ sợ sẽ có một chút khúc chiết. Mấy cái tiểu nhân còn không có nảy nở, cùng với tiểu cô nương khác biệt không có nhiều lắm. Nhưng mấy đứa lớn, thân hình đều so với nữ hài tử bình thường, càng cao, cường tráng một chút. Nếu bọn họ nhìn chằm chằm vào, khó bảo toàn sẽ không có bị nhìn ra chút gì chứ. Ở phía trước, một người tiếp một người rời đi. Thật mau, liền phải đến phiên con thuyền này của bọn họ. Sở Từ bắt đầu nghĩ, hắn nếu làm bộ đương trường sinh nở tới, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ sẽ thế nào? Hắn cũng không có tin tưởng những người này sẽ phát rồ như vậy. Có thai phụ sinh sản còn ngạnh muốn kiểm tra sao? Chính là hiện tại, nói cái gì đều đã muộn rồi. Sớm biết như vậy, ở trên thuyền trước đó liền lọng một chút máu gà trên người. Khi mà hắn náo động mở rộng ra, bọn lính đã kiểm tra đến bên này. Người dẫn đầu mặc quan phục, một đám mà nhìn qua. Liền khi mà y nhìn chằm chằm ngu nhẩm, khi mà ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, một bóng hình mới đột nhiên từ phía sau chạy ra, ôm lấy y, kêu lên một tiếng, Mạc Thúc Thúc. Người nọ mới kinh ngạc không thôi, khi muốn đem nữ hài bổ nhào vào trên người kéo ra, lại thấy rõ ràng mặt của nàng. Tiểu thiếu, tiểu tiểu thư. Nhóm nha sai ngừng lại, nhìn đại nhân của bọn họ, một bộ biểu tình cao hứng, đến không có như thế nào cho phải. Không biết nên hay không, tiếp tục kiểm tra những người này. Mạc Thúc Thúc, An Nhi rất nhớ các người đó, cha cùng với mẫu thần cũng rất nhớ các người, đúng hay không vậy? Phó Minh An quay đầu lại, Triều Sở Từ cùng với Khấu Tĩnh chớp chớp mắt. Hai người mới lập tức hiểu ý. Triều Y Mạc Thúc Thúc chào hỏi. Mạc Huynh, đã lâu không gặp, Khấu Mổ có lễ rồi. Mạc Thúc Thúc có vẻ có một chút trì độn, nhưng đã bị Phó Minh An lôi kéo góc áo, lập tức cũng tinh thần tới. Khấu Huynh, mấy năm không gặp, ngươi cùng với tẩu phu nhân còn hảo sao? Mạc Mổ, chúc mừng nhị dị, lập tức thêm nhân khẩu. Đa tạ Mạc Huynh, chỉ là gia thê mang thai, không có thể đứng lâu được. Không biết là các vị nha sai đại ca đã kiểm tra xong chưa? Chúng ta cũng có thể sớm một chút vào thành tìm địa phương nghỉ tạm. Khấu Tĩnh nói xong, Sở Từ còn phối hợp mà đỉnh đỉnh, làm ra một bộ dáng mệt đến không được rồi. Bên này không có thành vấn đề, các người đi phía dưới kiểm tra đi, cẩn thận một chút, quay đầu lại ra sai lầm, xem ta như thế nào mà đối phó các người đó. Mạc Hướng Kỳ mới đem thủ hạ rống lui, sau đó mang theo cái đoàn người bọn họ, ngăn lại mấy cái xe ngựa hướng Hải Bình Phủ Thành mà đi. Trên đường, đại gia mới biết được vì cái gì Phó Minh An sẽ nhận thức y. Hải Bình Phủ này hiện giờ chính là cha của Phó Minh An hắn đang quản. Sở Từ có một chút áo não, chuyện quan trọng như vậy hắn như thế nào liền đã đem quên rồi chứ. Mạc Hướng Kỳ mới hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi như thế nào mà trang điểm cái bộ dạng này trở lại vậy? Ngươi không phải là đi theo sư phụ của ngươi đi Chương Châu Phủ tiến học sao? Ra một chút sự tình, chúng ta khi mà trở về, dọc theo đường đi đều có người kiểm tra nam đồng. Đây là sợ của người sẽ đối với chúng ta bất lợi, mới ngụy trang một chút thôi, làm cho Mạc Thúc Thúc chê cười rồi. Phó Minh An mặt đỏ hồng có một chút xấu hổ, tuy rằng mấy ngày nay hắn đều ăn mặc nữ trang, nhưng mà bị người quen thấy vẫn có một chút ngượng ngùng. Mạc Hướng Kỳ mới cười nói, bên trên xác thật đã hạ lệnh, nhưng mà cũng không phải là ai nấy đều sẽ bị bắt đâu. Cho dù có bị bắt, nhiều nhất đưa tới quan phủ cùng với bức họa đấu chiếu một chút, thật mau liền sẽ được thả ra. Từ lời của y nói, Sở Từ mới lấy ra hai tin tức. Thứ nhất, nam đồng bình thường cũng có khả năng bị bắt. Thứ hai, bọn họ có phát xuống cái bức họa dùng để xác nhận sao? May mắn là bọn họ lúc ấy lấy thái độ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, làm cho những nam hài tử đó đều mặc vào váy. Bằng không á, bọn họ bị bắt phải cùng với quan phủ giao tiếp, hành trình khó tránh khỏi đến trễ, cũng sẽ có khả năng bị phát hiện. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, không biết là Mạc đại nhân, nhưng mà rõ ràng vì sao bên trên sẽ có mệnh lệnh này chứ? Sở Từ mới hỏi. Mạc Hướng Kỳ sợ hãi mới nhìn qua. Thật sự rất khó tưởng tượng một cái nữ tử diện mạo tú lệ như thế, vì sao mà nói chuyện lại có bộ giống như là nam nhân vậy? Gia thế gần đây bị thương giọng nói, phát ra cái tiếng liền quái dị một chút. Khấu Tĩnh mới nhận thấy được cảm xúc của y, lập tức bổ cứu một chút. Mạc Hướng Kỳ a lên một tiếng tỏ vẻ minh bạch, sau đó bắt đầu trả lời vấn đề của Sở Từ vừa hỏi. ai biết bên trên đột nhiên đã phát hiện cái gì, mấy ngày qua làm cho nhân tâm hoảng sợ. Gần đây mang theo hài tử ra cửa đều ít rất nhiều. Mạc Hướng Kỳ một cái không có lựa lời, lời vừa ra khỏi miệng phát giác không ổn, may mắn là đại gia tựa hồ cũng không có chú ý tới. Xem ra Mạc đại nhân vị trí này chưa có đủ, y đối với việc này rõ ràng cũng là cái biết cái không, chỉ biết là có mệnh lệnh này, người nào phát ra y không có rõ lắm. Khó khăn lắm mới tới cửa thành của Hải Bình Phủ, Mạc Hướng Kỳ mới trực tiếp vén rèm lên ló đầu ra nói mấy câu, thủ vệ cửa thành liền thả cho bọn họ đi vào, cũng chưa có nói là muốn kiểm tra. Xe ngựa đi một đường tới đại trạch, ở cửa ngừng lại, Mạc Hướng Kỳ tiến lên gõ gõ cửa, người gác cổng mở cửa vừa thấy y lập tức đem người thỉnh đi vào. Mạc đại nhân đã lâu không có tới, đại nhân vừa mới phóng nhà, cần là tiểu nhân đi thông báo một tiếng không? Không cần đâu, ta trực tiếp dẫn người đi vào là được rồi. Nói xong cũng bất chấp những người khác, trực tiếp kéo Phó Minh An liền hướng thư phòng Phó Hồng mà đi. Người gác cổng cùng với mọi người ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, không biết lai lịch của bọn họ, chỉ phải trước đem người thỉnh đến phòng khách ngồi. Bên này Phó Minh An một đường dãy dụa nhưng mà lại không có thắng nổi sức lực của Mạc Hướng Kỳ, thật mau liền tới cửa thư phòng mà gõ. Mạc Hướng Kỳ cười gian nói, Phó huynh, xem ta đem ai mang về tới đây. Phó Hồng quan phục còn chưa có cởi, đang ngồi trong phòng đọc sách, chỉ thấy Mạc Hướng Kỳ kéo một tiểu nữ hài tiến vào, lập tức mới liền mắng, còn thể thống gì, lùi lùi kéo kéo giống cái gì chứ, nam nữ thụ thụ bất thân, người sao có thể bại hoại thanh danh của người khác. Mạc Hướng Kỳ cợt nhã, một chút cũng không sợ, Phó huynh, đây chính là nhà ngươi đó, ta làm một cái thúc thúc, kéo một chút làm sao vậy? Diện nhi sao? Không đúng, diện nhi không có cao vậy đâu. Phó Hồng nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mặt, cúi đầu có một chút nghi hoặc. Ta ngoại trừ diện nhi, lại không có còn nữ nhi khác, người rốt cuộc hóng cô nương nhà quay lại đây vậy? Phó Minh An rốt cuộc kìm nén không được, trong lòng tưởng niệm, tiến lên hai bước quỳ xuống, ngẩng đầu hô một tiếng. Cha! Phó Hồng đầu tiên đã bị hoảng sợ, tiếp theo buộc miệng thốt ra. An Nhi? Ngươi là An Nhi sao? Hắn mới đem Phó Minh An kéo tới, trên mặt che kín vui sướng. Mấy năm không có thấy nhi tử xuất hiện trước mặt của hắn, nói không nghĩ là giả rồi. Nhưng mà hắn lập tức trở nên nghiêm túc. An Nhi, ngươi đây trang điểm cái gì vậy? Hắn nhìn kỹ nhi tử trước mắt một cái thân váy trang, thấy là biệt nữ như thế nào, tuy rằng có một chút giống mẹ quy, nhưng một cái hảo hảo nam nhi sao có thể trang điểm cái bộ dáng này ra ngoài mà gặp người chứ? Cha, đây là có nguyên nhân, đợi một lát nữa ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Tiên sinh nhà ta cũng tới đó, ngài mau theo ta đi gặp hắn đi. Tới trong nhà, chưa có hết lễ nghĩa của người chủ nhà, liền đã bị kéo qua tới. Phó Minh An thật áy náy. Phó Hồng vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng mà bước chân vẫn là bước thật mau. Mạc Hướng Kỳ dại ra mà nhìn trước mắt phát triển, có một chút mặt danh. Y như thế nào, nghe nói tiên sinh Minh An là cái tài tử phong độ nhẹ nhàng, vừa rồi những người đó cũng không có mà, chẳng lẽ người cao lớn kia chính là hắn sao? Nghĩ đến đây, y mãnh liệt chấn động, Chương Châu Phủ khí hậu cũng không có quá dưỡng người chứ. Thế nhưng, có thể đem một thư sinh mặt trắng biến thành cái bộ dáng này sao? Vẫn là Hải Bình Phủ hảo nha. Tiên sinh nhà của người ở đâu chứ? Tới phòng khách, nhìn một phòng người, Phó Hồng có một chút kỳ quái. Y như thế nào, không có nhìn thấy sở đề học ở đâu. Nhưng mà thật ra trước mắt nam tử cao lớn có một chút quen quen. Ngươi, chính là Khẩu huynh sao? Phó Hồng còn nhớ rõ năm đó, y cùng với Khấu Tỉnh tham gia thi hương. Bởi vì người này, cả người khí thế thật sự không có giống người đọc sách, cho nên y ký ức khắc sâu. Phó huynh mạnh khỏe, đúng là tại hạ rồi. Khấu Tỉnh triều y chắp tay, Phó Hồng phản xạ cái tính đáp lễ lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Minh An, lấy ánh mắt dò hỏi. Phó Minh An đi đến bên trong, vẻ mặt hưng phấn kéo Sở Từ nói, cha, tiên sinh ở chỗ này hắn cũng nam giả nữ trang đó. Sở Từ giơ lên một gương mặt xấu hổ tươi cười, ở trước mặt gia trưởng của học sinh trực tiếp giả chết có kịp không chứ? Nhìn Phó Hồng vẻ mặt biểu tình kinh ngạc,